Khi học thần xuyên vào học cha. Chương 7, cần cù bù thông minh. Góc truyện audio.com. Xin lỗi các cậu, mấy tháng vừa rồi nhà tớ xảy ra nhiều chuyện quá nên không ra chương mới được, mong các cậu thông cảm. Vì chỉ có hai người ăn, cho nên Linh cũng không nấu gì nhiều. Hai bát mì rau củ cho nó và bốn cái sandwich, hai cây cơm cuộn cùng một ly nước ép cam cho Thế Lâm. Theo ký ức của nguyên chủ, lần nào Thế Lâm tăng ca cũng là 11 đến 12 giờ đêm mới về. Chừng đó thức ăn có lẽ cung cấp đủ năng lượng cho anh. Làm xong, Linh bỏ vào hộp giữ ấm rồi gọi người đưa đến Trương Thị. Không phải Linh không muốn trực tiếp đưa, nhưng trời đã tối, nếu nó ra ngoài thì lại làm anh lo lắng. Dọn dẹp xong, Linh quay về phòng tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân. Xong, nó cầm chiếc điện thoại bị bỏ rơi ở góc bàn lên rồi nhắn tin cho Thế Lâm. Đại ca, anh nhận được đồ em gửi chưa? Vài giây sau, Linh nhận được tin nhắn hồi phục. Anh nhận rồi, cảm ơn em, vâng, xong việc Linh để điện thoại về chỗ cũ. Còn khoảng một tiếng nữa thì đến giờ ngủ, nó lại vào. Phòng học, cho đỡ chán vậy, ký chủ không nghỉ ngơi sao? Hệ thống biết ký chủ vốn chăm học nhưng lượng kiến thức Linh nạp vào mỗi ngày đều lớn hơn bình thường. Như thế thật sự ổn sao? Linh nghe hệ thống hỏi vậy thì chỉ khẽ lắc đầu. Cần cù bù thông minh à, nó cũng không nghĩ để mình tụt hậu so với người khác. Vào phòng, Linh bắt đầu làm đề hóa. Để không cảm thấy nhàm chán thì nó còn dựng lên khu thực hành giả lập trong. Phòng học vừa làm thí nghiệm vừa giải đề còn rất có tư vị. M bằng 23 đơn vị carbon, suy ra X là natri, nồng độ mol của X bằng 0. 1, 2, 24, 22, 4, tinh tinh tinh, là tiếng thông báo tin nhắn của Messenger. Linh nghe thấy, nhưng nó không để tâm mấy. Nếu có việc gấp thì người ta sẽ gọi điện thay vì nhắn tin như thế này. Khối lượng H3PO4 nguyên chất tạo từ 6 gram P2O5 là 6,298,142,8,28 g, khối lượng dung dịch H3PO4 trong 25ml dung dịch H3PO4. 6,D, 1,03 g, mol, là MDD, DV, 25. 1,03, 25,75 g, khối lượng H3PO4 nguyên chất MCT. 6,25,75, 100, 1,545 g, nồng độ phần trăm của H3PO4 trong dung dịch thu được sau khi thêm P2O5 là 8,28, 1,545, 6,25,75, 100, 30,95, trích một bài tập trong hóa 11 nâng cao, tinh tinh tinh tinh, tiếng thông báo tin nhắn của Messenger vang lên khá nhiều lần. Không cần biết Linh có đồng ý hay không, XN77 liền đưa nó ra khỏi. Phòng học, ký chủ nên nghỉ ngơi. Hệ thống nghiêm túc nói. Được thôi, Linh cầm điện thoại lên, nhìn nhìn, lượng tin nhắn mới đã lên đến hơn 10. Đông Phương bất bại, đây là nhóm chat của game AOV. Nó tồn tại cũng được khoảng 3 năm rồi, nhưng mà nguyên chủ chỉ mới vào cách đây nửa năm. Khi mà một đàn anh vừa rời nhóm, sở dĩ nhóm có tên này là vì khi kết hợp lại, họ chưa từng thua trận nào cả. Nó lướt lên để đọc lại từ đầu. Tộc trưởng, 2K, làm một ván không mấy đứa. Thần dân, 2K1, không phải anh đang thi cuối kỳ hừm. Tộc trưởng, 2K, anh ôn xong rồi. Thần dân, 2K1, tổn thương cực mạnh, em còn đang xoay quanh đống đề cương đây này. Nếu không thi đậu thì em sẽ thành đứa ba không? Không nhà cửa, không tiền bạc, không gia đình. Mất, thần dân, 2K1 mà thôi, làm một ván vậy. Kệ bà nó thi, thần dân, 2K2, ok anh. Thần dân, 2K3, ok anh. Thần dân, 2K1, ủa rồi út đâu? Bình thường em nó là đứa nói nhiều nhất ấy. Tộc trưởng, 2K có lẽ em ấy bận rồi. Thần dân, 2K2 thi cuối cấp cũng thi xong rồi. Nhóc ấy mà bận cái khỉ gì? Nguyên chủ có khả năng chuyển đổi tông giọng, khiến cho giọng của mình trầm xuống. Góc truyện audio.com. Cho nên mọi người mới nghĩ nguyên chủ là nam. Và lại, nguyên chủ cũng không nói mình là nữ bao giờ. Tộc trưởng, 2K ý của anh mày là bận ngủ đấy. Thần dân, 2K2, thần dân, 2K4, báo cáo. Thần dân, 2K4, ok anh. Tộc trưởng, 2K, được rồi, tập hợp, ít phòng, xxxxx. Một phút sau, tất cả đều vào phòng. Tên trong game của mọi người cũng giống như biệt danh trong nhóm. Tộc trưởng đi đường giữa, 2K4 trợ thủ, 2K1 đi rừng, 2K2 đi đường rồng, còn 2K3 thì đi đường kinh công. Lần này 2K chọn tu lần, 2K4 vẫn là Toro, 2K1 chọn Phoenix, 2K3 chọn Lữ Bố, còn 2K2, lần này Elsu lại bị cấm nên cậu chọn Theo Ernest. Trong lúc đợi vào trận, Linh vào cửa hàng của hệ thống. có quá nhiều thứ muốn mua, nhưng nó còn nợ đến 16.000 điểm tiền tài nên chỉ đành nhìn vậy. 2. Từ hiện thực đến thế giới ảo, nó đều thấy mình nghèo như nhau. Phát sóng trực tiếp, hệ thống, ngài có chức năng này khi nào vậy? Đây là chức năng ẩn, khi nào ký chủ đạt yêu cầu thì nó sẽ được mở ra. À, tôi biết rồi. Nó định để hết ván này rồi thì tìm hiểu kỹ thêm. 15 phút sau, đội của Linh chiến thắng với tỷ số mạng kêu được là 26. 3. Thần dân, 2K4, em có việc bye mọi người. Tộc trưởng, 2K ừm, bye em. Linh mở bảng hệ thống, chọn chức năng. Phát sóng trực tiếp, quả tân thủ liền nhảy ra. Chào mừng bạn đến với hệ thống phát sóng trực tiếp A16 của hành tinh Genesis, đây là quà để bạn lập nghiệp. LT, 10 spoon, GT, nhận, không, Linh chọn nhận, nội dung trong này đều được hệ thống dịch sang tiếng mẹ đẻ, nếu không thì thứ nó nhìn thấy sẽ là Euro nhân Pi. Bản quyền Euro, Euro, bản quyền, xong, nó chọn dấu chấm hỏi ngay trên góc phải phía trên màn hình. Trước mắt Linh liền hiện ra phần giới thiệu sơ lược về chức năng này. Hệ thống phát sóng trực tiếp A16, phát sóng trực tiếp giả lập tạo ra cảm nhận chân thực cho người xem. Chủ đề đa dạng, phong phú, giúp streamer thỏa sức sáng tạo. Tạo phòng nhanh chóng, spoon nhận được có thể chuyển thành tiền mặt. Đọc xong, Linh liền trở về giao diện chính. Tiếp đó, nó chọn hình hộp quà sáng lấp lánh trên màn hình. Màn hình lập tức nhảy ra hai mục, đặc biệt giảm 100, phí tạo phòng, 50. Phí vào phòng, thời gian còn lại, 01 ngày 12h30, 23s. Tạo phòng, khuyến mãi 100, cùng các quà tặng sau, hoa hồng x1, 10 spoon, nước chanh x10, 10 spoon, khoai tây x1, 15 spoon, với mệnh giá nạp 176.000 đồng Việt Nam. Thời gian còn lại, 13h20, 30s. Nạp 176.000 đồng Việt Nam, 80 spoon, Linh lại trở về giao diện chính, nhìn đồng hồ còn 20 phút nữa thì đến giờ ngủ, nó quyết định vào phòng xem các streamer khác phát sóng trực tiếp. Vừa rồi không để ý, bây giờ nhìn lại quả thật có rất nhiều chủ đề. Chỉ cần không liên quan đến chính trị, tôn giáo hay tình dục thì đều được phép phát sóng. Nhìn, Linh chọn chủ đề, âm nhạc các phòng với chủ đề tương tự được hiện ra. Nó thấy, đa số đều đặt tên, đàn theo yêu cầu, hát theo yêu cầu, hoặc đàn hát theo yêu cầu. Lướt, đột nhiên có một phòng hấp dẫn sự chú ý của nó. Tên phòng cũng là đàn theo yêu cầu, nhưng vị trí lại là sao Kim. Là một hành tinh nóng nhất hệ mặt trời với nhiệt độ bề mặt 462 độ C kể cả ngày lẫn đêm. Nhiệt độ lớn nhất của trái đất chỉ có 56,9 độ C, áp suất xấp xỉ 91 atmosphere. Trái đất 101,3 kilopascal, xấp xỉ 1,003 atmosphere, bề mặt có 167 ngọn núi lửa lớn có chiều dài hơn 100 km, khí quyển chứa 96,5 carbon dioxide. 1. Nó không bao giờ nghĩ rằng ở đó có sự sống. Gocchuyenaudio.com. Trên màn hình xem trước, một người đang ngồi trong chiếc hộp khá lớn, trước mặt cô là một vật giống đàn piano. Mà đáng ngạc nhiên là, người này khá giống mấy chị con lai giữa châu Âu với châu Á, mang theo tò mò, Linh bỏ ra 5 spoon để vào phòng. Tên Anna Nicole, tuổi, 200, quê quán, Bắc Genesis, nghề nghiệp phi hành gia, nơi tác nghiệp sao Kim. Đây là những gì nó thấy ở trên màn hình. Bởi vì chủ phòng là một vị mỹ nữ, kỹ thuật đàn lại tốt nên fan của cô khá nhiều. Lượt theo dõi hơn 7 triệu, còn trong phòng thì đang có hơn 1 triệu lượt xem, quà tặng cùng bình luận thì phủ khắp màn hình, chủ yếu là gấu bông. 200 spoon, nhìn thì khá nhiều, nhưng với người ở Genesis thì số tiền mua 1.000 spoon chỉ bằng thu nhập trong ngày của họ, không đáng kể. Tuy phòng khá đông, nhưng mỗi lần có người mới vào thì Anna đều chào một tiếng. Chào chút Linh, tên này khó đọc thật. Mình hơi mỏi tay rồi nên nghỉ chút nhé. Trường Thị Trúc Linh, chào mọi người ạ. Nana, ôi, người trái đất. Peter, người trái đất, công nghệ của chúng ta đã truyền đến trái đất rồi ư? Layla, mấy người không nhớ là 100 năm trước chủ thần có nhắc đến dự án liên kết với hệ mặt trời hả? Mà trái đất nằm trong hệ này đấy. Rồi, hiểu chưa, quả thật có dự án này. Nhưng không biết vì sao chính phủ lại loại trừ trái đất. John, còn không phải là sợ lũ giặc vũ trụ tiến hành xâm chiếm hành tinh của người ta đấy sao? Hiện giờ chưa tiến hành liên kết thì màng chắn của trái đất cùng mặt trời còn cản được chúng, nếu liên kết rồi thì là việc khác. Nghe xong những lời này, Linh nghĩ, nếu như mấy nhà khoa học ở đây nghe được thì sao nhỉ? Phải biết rằng họ đang cố gắng tìm kiếm sự tồn tại của người ngoài hành tinh, thậm chí còn dành ra một tần số riêng. 1420 MHz. Và cấm ai dùng tần số này, chỉ để liên lạc với người ngoài trái đất. Hệ thống, vậy sau này tôi muốn phát sóng trực tiếp thì sao? nó sẽ không để lộ tung tích của trái đất cho kẻ xấu đấy chứ. Nhưng hành tinh xanh này có rất nhiều thứ để chia sẻ, A Ký Chủ yên tâm. Giặc vũ trụ không có hứng thú với trái đất. Hệ thống, ngài không cần nói thẳng vậy đâu. Hệ thống, chấm, giặc vũ trụ không có hứng thú với trái đất. Nếu không thì trái đất rơi vào tay bọn chúng lâu rồi. Mà thôi, đó là chuyện của chính phủ, bỏ qua đi. Chúng ta tiếp tục, nói rồi, Anna tiếp tục đàn những bài được yêu cầu còn sót lại. Trương Thị Trúc Linh thả ít một nước chanh. Cảm ơn, Anna đàn được 3 bài thì đồng hồ điểm 9 giờ. Trương Thị Trúc Linh, tạm biệt mọi người. Em đi ngủ đây, Peter tạm biệt, nhưng mà, ngủ, là gì, ở hành tinh của bọn họ không có khái niệm ngủ. Trương Thị Trúc Linh, ngủ là hoạt động giúp khôi phục sức lực để cơ thể được nghỉ ngơi. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì mọi người đều ngủ. Nếu không ngủ thì cơ thể sẽ rất khó chịu. Nana tạm biệt, công dân Genesis không, ngủ, cơ thể sẽ không thấy mệt nên không cần. Ngủ, tạm biệt, cảm ơn cậu đã vào nhé. Trương Thị Trúc Linh thả x2 nước chanh. Tạm biệt, một theo Wikipedia English, cách chương.